Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, biết rõ quá ít à. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn nghe được chị nói. Cháu nhỏ là nghe được bản thân có một lần nói qua liền nhớ. Nhất thời liền có chút đau đầu. Thật sự là nhớ không thể lúc nào vô tình ở giữa thăm hỏi sức khỏe qua người khác mẹ. Hơn nữa muốn cùng người ta phát sinh điểm quan hệ cái gì? Chị cùng mẹ vậy, giáo dục liền cứ ăn hơn nửa giờ. Mới xuống tuyến, thấy chị ảnh chân dung rốt cuộc tối đi xuống. Cứ ăn mới thở ra một hơi dài. Tắt đèn, nằm trên giường. Ai biết lăn qua lộn lại chính là không ngủ được. Không thể làm gì khác hơn là lại mở đèn. Vào trong không gian căn phòng nhỏ, đem vậy cuốn bí tịch lấy ra ngoài. Hướng về phía sách tiếp tục phiên dịch. Phiên dịch đến ban đêm hơn một giờ mau hai điểm. Mình mới cảm thấy có chút buồn ngủ. Đem trúc giản đi tủ trên đầu giường tiện tay một thả. Đèn đóng một cái. Không lâu liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai. Giúp xong công việc trên tay mà. Cự An liền lái xe đi đón Nai. Lão Thomas thì phụ trách ở nhà trước tiếp thu ngày hôm qua đặt máy móc. Sau đó ở sẽ đi trấn trên cùng Lauren hội họp, tìm người tay, dòng dã một ngày, Cư An cũng không có lúc rỗi rãnh, cũng là theo chân Nai chạy chạy kia, nếu không đi ngay trấn trên xin mình trên đất xây nhà phê văn. Nếu không phải chính là mang Mục Trường tài liệu, đi tìm trấn trên hội kế toán viên, hạch coi là Mục Trường tư bản, vội vàng chân cũng nhỏ, chẳng qua là ở buổi trưa, đi theo Jasmine gặp mặt một lần. Ăn một bữa cơm trưa, buổi chiều tiếp bận rộn, còn chuyện tốt đều là rất thuận lợi, trấn trên nhân viên làm việc cũng đều rất nhiệt tình. Cùng buổi tối mang Nai trở lại Mục Trường, lúc này thấy Thomas cùng Lauren đã trở lại Mục Trường. Cứ An mang Nai vào phòng, cho Nai an bài một cái gian phòng ở, sau đó đi xuống lầu chuẩn bị cơm tối. Lúc này lão Thomas cùng Lauren liền đi vào. Thomas hướng về phía Cư An mở miệng nói. An, tìm người tới tay đã đến. Ngày mai mọi người thì sẽ động lực. Trước chuẩn bị qua đông cỏ nuôi súc vật đi. Bất quá lần này chúng ta chỉ tìm được 7 người. Cư An tò mò hỏi. Không phải nói trước tìm 10 người sao? Làm sao mới tìm được 7 cái? Tỏ ý hai người đến trên ghế salon tọa hạ. Lauren mới vừa ngồi xuống liền trả lời. Liền lần này tìm người tay vẫn là đều là không sai biệt lắm cũng 30 mấy tuổi. Hơn 20 tuổi không có một người. Đây không phải là vẫn là kinh tế nguy cơ sao? Xem báo ở trên cả ngày la hét. Obama vào Nhà Trắng tới nay mấy triệu người thất nghiệp đâu? Lại có thể ta Mục Trường không tìm được nhân viên. Hơn nữa không tìm được trẻ tuổi nhân viên. Cứ ăn bất đắc dĩ nói. Thomas cũng lắc đầu một cái nói. Số tuổi ngược lại là không có vấn đề. Hơn 30 tuổi trong độ tuổi khỏe mạnh. Người tuổi trẻ bây giờ dễ hư. Cái này không muốn làm. Cái đó không liên hệ nhau. Một bên là thất nghiệp trước tiên cứ cao không dưới. Một bên là một ít cái công tác không người làm. Đang đợi hai ngày đi. Nhìn một chút có còn hay không người nghĩ đến. Ngoài ra ngày mai lúc này ta chuẩn bị đi khác Mục Trường hỏi một chút bên kia có chút thuê người. Nam Mỹ, Chile, Argentina, rất nhiều Nam Mỹ quốc gia đều có đại Mục Trường. Người ở đó tay tốt chiêu một ít. Hơn nữa không cần cho lên bảo hiểm cái gì. Tiền lương vậy chính là $900 liền xong hết rồi. Bất quá một năm có một tháng kỳ nghỉ. Mục Trường vậy cũng là muốn túi tới trả vé máy bay. Lauren tiếp lời nói. Cho dù là lần này tìm được 10 người. Cũng phải cân nhắc tìm người Nam Mỹ tới. Đến lúc đó công ty phải ra kỳ hợp đồng để cho bọn họ cầm visa. Cái gì đều phải nhanh động lực. Nếu không phải bò tới. Không người vậy coi như phiền toái lớn liền. Cứ ăn gật đầu một cái. Vậy cứ như vậy. Người sự việc đến lúc đó các ngươi nhìn làm. Các ngươi ai nghe hiểu bọn họ lời nói. Đừng đến lúc đó người tới không có cách nào trao đổi cũng là một phiền toái. Lauren cười nói. Ta đây là sẽ nói tiếng Tây Ban Nha. Đến lúc đó bọn họ liền giao cho ta đi. Yên tâm đi. Chúng ta muốn tìm cũng là tìm Mục Trường làm việc qua lão luyện. Nếu định xuống, Người đi ngay gặp những cái kia tới người đi. Mọi người cũng tốt nhận thức một chút. Cử An liền đi theo hai người ra đi gặp một chút mới tới mấy người trợ thủ. Đi theo mọi người lẫn nhau giới thiệu một trận. Từ trên mặt xem ra một đám người giúp tuổi tác quả nhiên đều không nhỏ. Có thể có chút người là thời gian dài ở mục trường làm việc. Già cũng tỏ ra có chút xù xí. Cùng Cư An vòng vo một vòng lần nữa trở lại trong phòng, lúc này Nai cũng từ trên lầu xuống tới. Đang ở trên ghế salon trêu chọc Teddy chơi đùa. Cư An nói xin lỗi lên tiếng. Mới vừa xử lý một ít chuyện tình. Cơm tối lập tức tốt lắm. Nai cười nói. Không quan hệ. Công tác thời điểm vậy ta cũng là rất khuya ăn cơm tối. Đúng rồi. Người nghĩ như thế nào tới nuôi đầu gấu? Trước kia không cảm thấy. Bây giờ nhìn lại Teddy cái này đứa nhỏ thật là không tệ. Rất thông minh. Cư An đem làm sao thấy được Teddy tên tiểu tử này ngọn nguồn nói một lần. Sau đó liền trở lại phòng bếp. Làm lên cơm tối. Chính là bò bí tết. Đồ chơi này đơn giản thuận lợi. Hơn nữa người Mỹ cũng thích ăn. Mấy ngày kế tiếp, Cư An cũng là theo chân Nai chạy động chạy tây. Làm công ty. Làm tiền vay các loại. Bận rộn không thể tách rời ra. Trong đó cùng Jasmine lãng mạn hạ đều là Jasmine tới Cư An mục trường. Cùng Cư An đưa Nai ở trên lên máy bay. Mới thua một cái khí. Cái này hàn ông cụ rốt cuộc giúp xong. Bây giờ mục trường Khê Thủy Hà công ty rốt cuộc thành lập. Tổng sở hữu là hơn 80 triệu đô la. Đương nhiên là bao gồm 30 triệu USD tiền vay. Nói cách khác bây giờ Cư An mục trường thiếu nợ 30 triệu. Hơn 20 triệu con bò mua hợp đồng cũng giao cho Wells Fargo phía dưới người môi giới công ty. Nói cách khác vay tiền 20 triệu. Chẳng qua là tại công ty chướng hạng mục ở trên vòng vo một vòng. Lại trở về Wells Fargo túi. Dự trù một tháng bên trong. Bò sẽ đưa đến liền mục trường. Vốn là Wells Fargo mang tới người môi giới. Nói đúng nhanh nhất một tuần liền có thể đưa tới. Đem Cư An giật mình. Ta nhân công cũng còn không đầy đủ. Người đưa tới có lông lông dùng. Hơn nữa, các ngươi vội vội vàng vàng đưa tới. Con bò này chất lượng có thể bảo đảm sao? Nhưng suy nghĩ một chút ký kết hợp đồng mới đem cái ý nghĩ này ép xuống. Luật sư cũng nhìn rồi. Dựa theo hợp đồng làm. Không tốt liền cho ngươi lui về. Cuối cùng để cho bọn họ một tháng bên trong. Phân nhóm đưa tới. Cư An nơi này là không có chuyện gì. Thomas nơi đó sự việc vẫn tương đối nhiều. Phía sau mấy ngày nay. Chỉ tìm được hai người. Cuối cùng không thể không tìm một người Nam Mỹ. Giới thiệu 15 nói tiếng Tây Ban Nha cowboy tới. Mặt đông mục trường nhà nhỏ cuối cùng không thể không lại 15-6 cái người tới trợ giúp. Dù sao toàn bộ mục trường mọi người cũng vội vàng bể đầu sứt chán. Cư An nhìn một đám người giúp chậm bận nhiều việc bóng người. Không khỏi cảm khái hạ. Quả nhiên là lãnh đạo một câu nói. Người phía dưới vội vàng chân không rời. Buổi tối Cư An theo thường lệ hoàn thành bí tịch một câu cuối cùng phiên dịch. Ở trên giường cẩn thận từ đầu tới đuôi đại khái nhìn một lần. Phiên dịch thời điểm đều là từng chữ tới. Một bộ quyền pháp, chính là mấy cái tư thế. Dù sao nhàn rỗi cũng là không có sao. Liền vào không gian, dựa theo trong sách ý. Ra giấu, bỏ mặc như thế nào cũng có thể cường thân kiện thể không phải. Phối hợp trong sách hô hấp, đè trong sách tư thế miêu tả. Cư An thức thứ nhất, liền luyện đầu đầy mồ hôi. Không có biện pháp, cái này tư thế ngược lại không khó khăn. Chính là muốn phối hợp hô hấp cũng có chút khó khăn. Tư thế chính là hai tay nắm quyền. Quyền trái trước mặt vừa đỡ. Ra quyền phải. Đồng thời chân bước lên trước. Rất đơn giản đi. Nhưng là hô hấp ngược lại là phải cầu ít nhất phải làm được chừng 10 lần. Ai có thể ở đây sao ngắn bên trong hô hấp chừng 10 lần à? Đây không phải là quá dư thừa. Liền cái này một hít một thở liền gây ra Cư An đầu đầy mồ hôi. Đè phiên dịch, mặc tử lúc ấy có thể làm được trong một cái chớp mắt này chừng 30 lần thổ nạp. Cũng chính là Cư An hiểu hô hấp. Liền một chiêu này, liền luyện Cư An kiệt sức. Luyện xong chiêu thứ nhất, Cư An liền ra không gian. Nằm vật xuống trên giường. Ngay cả tắm rửa cũng chưa tắm liền hô hô ngủ. Ngày thứ hai, Cư An ngược lại là tỉnh lại đầy sớm. Tối hôm qua cảm giác mệt mỏi, thông qua cả đêm ngủ cũng đã biến mất hơn nửa. Tinh giống rằng cũng phải so với trước kia tốt hơn chút. Làm Cư An đại cảm thấy hưng phấn. Giúp xong trong tay việc, liền lại chui vào không gian. Tiếp tục học tập phía dưới một chiêu. Liền giống như một đứa trẻ được cái thích ngươi đồ chơi. Không thể bỏ buông tay à? Luyện một hồi chiêu thứ hai, Cư An liền không kịp đợi hướng về phía sau lật đi. Nghiêm túc nhìn xuống phía sau ba chiêu. Ai ngờ xem đến cuối cùng, Cư An liền vỗ bắp đùi. Mẹ kiếp, quá bỉ ổi, có hiền lành. Vốn là Mặc Tử ông cụ ở Cư An lòng địa vị vẫn là đầy cao. Một đại tông sư à? So Khổng lão phu tử cũng không kém được chỗ nào. Lúc này Cư An ngược lại là bội phục phục sát đất. Quá bỉ ổi, nguyên lai Mặc Tử có thể làm được trong nháy mắt chừng 30 lần thổ nạp. Chính là nói, Mặc Tử có thể trong nháy mắt tiến vào không gian ra lại không gian. Thông qua ý niệm, có thể làm như thế chừng 30 hồi. Hơn nữa Mặc Tử ra vào lúc này cũng không phải là Cư An loại này. Nơi đó đi vào nơi nào đi ra ngoài, hắn còn có thể nghiêng về, cố định đi ra vị trí. Cái này trâu bò quá đáng à? Suy nghĩ một chút, mọi người đang đối mặt với, bỏ mặc bên trong tay ngươi có hay không người. Sau đó ta đột nhiên chớp mắt đi thẳng đến ngươi sau lưng. Cho ngươi tới lập tức, vậy nhiều hăng hái à? Kỳ quái không thể chỉ có mấy chiêu quyền pháp cùng kiếm pháp đâu. Để cho Cư An xem ra, 5 chiêu cũng hơi nhiều. Trực tiếp một chiêu, làm một đại khảm đao cõng. Hoặc là trực tiếp làm trong không gian cất giấu. Đi vào lấy ra chợt lách người đến ngươi phía sau. Hướng về phía ngươi sau ót tới đây sao lập tức. Dù ngươi kim trung cháo thiết bố sam giống vậy chơi xong xem. Hơn nữa Cư An còn thấy, Mặc Tử ông cụ cuối cùng nói, bộ quyền pháp này luyện giỏi sau này, đạt tới thở một cái hút 20 lần trở lên liền có thể xuyên thấu qua không gian có thể cảm giác được không gian bên ngoài tình huống. Hơn nữa còn nhắc tới 30 lần thời điểm liền có thể cách không đem không gian đồ lấy ra, cũng không cần vào không gian. Cái này quá làm Cư An hướng tới, người nghĩ ra cái này đến nước, trực tiếp thả đem M4 đi vào. Sau đó run run một cái, M4 liền xuất hiện ở tay mình ở trên, cùng biến ma thuật tựa như, nếu là có người đánh cướp mình, phỏng đoán trực tiếp có thể đem hắn sợ xón đái. Sau đó liền cảm khái nói mình đối với cái này không gian hiểu quá ít à. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến, cái này dân quốc thời điểm Hạt Châu chủ nhân chết oan uổng à. Đây nếu là hiểu rõ liền Hạt Châu chỗ dùng. Đừng nói giết một nha phiến con buôn, ám sát nữ hoàng anh phỏng đoán cũng không có khó khăn quá lớn đi. Chỉ ít người cũng tại bên trong không gian làm điểm ăn uống đồ à. Thả điểm vật liệu gỗ, làm điểm gà vườn đi vào nuôi, đang làm mấy con heo. Gặp phải nguy hiểm trực tiếp tránh ở bên trong cũng tốt à. Giữ được mạng nhỏ trọng yếu nhất không phải. Người đem Hạt Châu đưa con trai, mình ngược lại là ngùm. Cuối cùng con trai không nhận được, uổng công tiện nghi mình. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuyencv.com/loai-noi-tay-noi-tay-noi-ngui-tsuy-gạch-chéo Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.